Hôn ước, chương 32, góc truyện audio.com. Hàn Trình không làm sâu sắc thêm nụ hôn này, y làm như trấn an Hạ Thiên, lặp đi lặp lại, hôn lên đôi môi bị mình cắn. Lý trí nói cho y biết đây không phải thời điểm phù hợp cùng Hạ Thiên trao nụ hôn đầu. Chưa nói rõ tình cảm trong lòng nhau, Hạ Thiên còn chưa hiểu rõ những ái muội của y đối với cậu. Trước lúc hôn cũng không tạo được bầu không khí lãng mạn, địa điểm lại là trong sân vườn nhà, xung quanh đầy người không liên quan, bao nhiêu đôi mắt đang đổ dồn về đây. Thiên thời không đúng, địa lợi không có, con người bất hòa. Là Hạ Thiên khiêu khích trước, Hàn Trình đã nhiều lần cảnh báo bản thân, chỉ cần Hạ Thiên không muốn mối quan hệ này đi xa hơn, thì y sẽ không bất chấp tất cả để tiến về phía trước. Nhưng vừa rồi, là do Hạ Thiên hôn y trước, nếu như cái chạm môi đó được tính là nụ hôn. Hàn Trình căn bản chẳng tin vào mấy vụ không cẩn thận chạm môi linh tinh gì đó, Hạ Thiên là cố ý, y chắc chắn thế. Có lẽ là do những vấn đề riêng tư thân mật kia được hỏi nhiều quá, khiến nó ám ảnh vào trong đầu Hạ Thiên, có lẽ bởi lần đầu đối diện ống kính máy ảnh cho nên có xúc động muốn thể hiện. Hàn Trình không dám dựa vào một cái chạm môi này phán đoán Hạ Thiên yêu mình, nhưng hành vi vừa rồi của Hạ Thiên thật sự là chủ động. Hàn Trình dù cho định lực có tốt đến đâu, cũng nào có kháng cự được chút ngọt ngào này. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít trong lòng Hàn Trình vẫn có chút ít tức giận. Không ngờ lại để Hạ Thiên chiếm trước, tuy rằng hiện tại Hạ Thiên đã bị dọa choáng váng, thành thật mặc y thân mật. Một lát sau, Hàn Trình buông Hạ Thiên ra, cậu xấu hổ lén nhìn mọi người, tất cả đều nở nụ cười thiện ý, sắc mặt Hàn Trình không có gì thay đổi, gọi Lương Thanh Phong tới thay mình tiễn khách. Trong lúc đó, thậm chí còn không quên dặn dò Lương Thanh Phong, nói anh đánh ý sang bên tòa soạn gửi ảnh chụp trước. Hạ Thiên hốt hoảng, không dám nhìn Hàn Trình, vội vàng trốn về phòng. Mấy giờ sau, Hạ Thiên vẫn cứ trong trạng thái mơ mơ màng màng. Đến giờ cơm tối, cậu chẳng dám nhìn sang Hạ Thiên, cắm mặt ăn cơm, thậm chí chẳng biết mình ăn những gì. Dùng bữa xong, theo thường lệ hai người sẽ tới thư phòng, ai bận việc người nấy, Hạ Thiên do dự dự, mặt đỏ bừng, ánh mắt né tránh, nhỏ giọng nói vô vơ. Chú Hàn, hôm nay con hơi khó chịu, con về phòng đọc sách nhé. Muốn nằm trên giường xem sách ạ? Hàn Trình đặt chén canh xuống, lẳng lặng nhìn bàn ăn. Mấy món Hạ Thiên thích nhất hôm nay lại chẳng hề động đũa. Quả nhiên là do xúc động nhất thời. Nhưng như vậy cũng không phải kế lâu dài, Hàn Trình sẽ không để Hạ Thiên xa cách mình chỉ vì chuyện này. Y cầm lấy khăn ăn, đè lên khóe miệng, bình tĩnh nói. Trốn tôi như vậy, là bởi vì hôm nay tôi hôn cậu sao? Nhiệt độ trên mặt thoáng cái tăng thêm mấy độ. Hạ Thiên lắp bắp luống cuống chân tay vội vàng giải thích. Hôm nay là do con không cẩn thận, lúc ấy con. Hàn Trình cười, nói, nếu lúc ấy là vì không cẩn thận, vậy thì người ngượng ngùng nên là tôi mới phải, cậu chột giả cái gì? Hạ Thiên nghẹn lời, Hàn Trình đứng dậy, nói, không cần giải thích tới thư phòng, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Hạ Thiên thấp thỏm bất an đi theo Hàn Trình lên lầu. Hàn Trình vẫn như thường ngày, ngồi vào chỗ của mình, nói. Ngồi đi, Hạ Thiên tâm thần bất an, ngồi xuống. Hàn Trình nghĩ nghĩ, mở lời. Hạ Thiên, lát nữa. Hy vọng em không cần chen lời, để tôi nói cho. Góc truyện audio.com. Hết, Hạ Thiên theo bản năng gật gật đầu. Không ai biết trong lòng cậu đang mưa to bão giật sấm chớp đùng đoàng. Sự việc hôm nay thật sự quá rõ ràng. Hiện tại, Hạ Thiên không rõ lúc ấy cậu là nghĩ cái gì, tại sao lại xúc động mà làm như vậy. Hạ Thiên cắn răng, bây giờ Hàn Trình kêu cậu tới thư phòng, có lẽ là muốn đuổi mình đi rồi. Đây là lần thứ 100 cậu thầm mắng bản thân, sao lại chẳng có tí định lực gì, yếu quá đi mất, tự dưng đi hôn Hàn Trình, rõ ràng đến như vậy, Hàn Trình mà không nhìn ra cái gì mới là chuyện lạ. Trong lòng trăm mối tơ vò, nỗ lực suy nghĩ, nếu mà lát nữa Hàn Trình nói muốn giải trừ hôn ước, cậu phải nói gì để giữ lại bây giờ? Muốn nói với em chuyện này, Hàn Trình trầm mặc một lát nói. Điều kiện lúc ấy chưa đủ, lại chưa dự tính những chuyện sau này, hôm nay căn bản không phải là thời cơ tốt nhưng. Tôi muốn vì hành động lúc chiều mà phụ trách, Hàn Trình nhìn thẳng vào Hạ Thiên, miễn cho em tiếp tục mất hồn mất vía. Hạ Thiên thầm nghĩ quả nhiên cậu lắp bắp che giấu tâm trạng. Không có chỉ là con, trước hãy nghe tôi nói hết. Hàn Trình bất đắc dĩ thở dài, đừng ngắt lời tôi không muốn nói cho em biết tôi tốn bao nhiêu dũng khí mới quyết định nói ra việc này. Nể tình tôi là trưởng bối của em, lưu cho tôi chút tự tôn đi. Dù cho thực hiện một dự án không hề chắc chắn, y cũng chưa từng do dự như này. Trong lòng Hàn Trình có một thanh âm nói cho y biết đây có thể là một hồi đánh cuộc lớn nhất trong đời y, bất kể là thắng hay thua, đều là cả đời. Hạ Thiên không hiểu sao tự dưng thấy khẩn trương, trong tiềm thức cảm giác chuyện Hàn Trình sắp nói ra có chút khác với dự đoán của mình, trái tim không khỏi đập dồn dập. Hạ Thiên khẽ gật đầu, lẳng lặng nhìn Hàn Trình. Tôi thích em, Hạ Thiên trợn to nhìn y, là loại thích của tình nhân. Câu mở đầu khó nhất đã nói xong, Hàn Trình ngược lại nhẹ nhõm một chút, y bình tĩnh nói tiếp, không cần phải tìm cơ lý giải khác đi, không phải loại tình cảm trưởng bối dành cho vãn bối, tôi thích em, là muốn cùng em lên giường trao đổi tình cảm. Tâm Hạ Thiên như nổi trống, trời cao thương xót, rốt cuộc ông trời cũng nghe thấy tâm tư nguyện vọng của cậu sao? Cụ thể bắt đầu từ khi nào thì tôi không nói rõ được, đến khi ý thức được tình cảm của mình. Hàn Trình ngẫm nghĩ một lát nói, là lần ở trong phòng giải trí chỗ khách sạn của Đỗ Trạch khi em ném cây gậy bia về phía tôi. Cho nên, y mới nhất quyết mang cây gậy kia về. Hạ Thiên không muốn chen ngang lời Hàn Trình, nhưng lại chẳng nhịn nổi mở miệng. Vậy sao ngài không nói sớm? Nếu không vì chuyện chiều nay, hiện tại tôi sẽ không nói gì hết. Hàn Trình lẳng lặng nói, thời cơ chưa tới, tôi dự định chờ các phương diện đều hoàn hảo. Dưa chín mới hái, Hàn Trình suy nghĩ quá chu toàn, cũng quá ích kỷ. Y muốn chờ tới khi Hạ Thiên yêu mình rồi, mới bày tỏ tâm ý. Y muốn mình luôn là người nắm thế chủ động, nếu Hạ Thiên thích y, đây là điều tốt đẹp nhất. Nếu ông trời không chiều lòng người, Hạ Thiên không có tâm tư nào với y, hoặc chỉ là hảo cảm nhất thời, cảm nắng cuối thu, thì y vẫn có thể khắc chế bản thân, không quấy rầy phần tình cảm này, không phá tan chút bình tĩnh kia, chỉ cần mọi chuyện không nói ra y vẫn có thể lấy thân phận trưởng bối chăm sóc Hạ Thiên, làm cả đời thúc chất. Hàn Trình tính kế quá nửa đời, dù cho rung động, cũng muốn tìm cho mình một đường lui, bất kể thắng thua y đều. Gocchuyenaudio.com Phải nắm bắt được hết thầy những gì có thể bắt được, giữ lại bất cứ thứ gì có thể giữ. Nhưng khi thật sự thích một người, căn bản chẳng thể khống chế như y hằng tưởng. Ví như nụ hôn do mất khống chế kia chẳng hạn, là do hôm nay tôi không kiềm chế được bản thân. Hàn Trình nhìn Hạ Thiên, bình tĩnh nói, đương nhiên, cũng do em một phần. Hàn Trình tạm dừng 2 giây, rồi mới nói tiếp, đừng nghĩ rằng tôi suy nghĩ quá nhiều, Hạ Thiên, tôi nhiều tuổi hơn em nhiều. Không những tôi phải có trách nhiệm với cảm giác của bản thân, mà tôi còn phải có trách nhiệm với cuộc đời em nữa. Cho nên lúc đầu tôi chỉ coi em như một đứa cháu trong nhà, không ngờ rằng. Đánh giá quá cao tự chủ của bản thân, mấy tháng trước nếu có ai nói với Hàn Trình rằng y sẽ bại bởi Hạ Thiên, Hàn Trình sẽ cười to không tin. Nhưng hiện tại y thích cậu, thích đến mức phải đi trước thổ lộ cho cậu hay. Hàn Trình không thấy được dáng vẻ hoảng hốt của Hạ Thiên. Nếu trong hai người dây dưa mập mờ, nhất định phải có một người khắc khoải chờ được đáp lại, y tình nguyện người đó là mình. Hạ Thiên mấp máy môi, định lên tiếng, Hàn Trình vội chặn lại. Nói những lời này với em, không phải vì muốn em trả lời tôi, trái lại. Tôi hy vọng em càng trả lời muộn một chút, tôi không muốn vì chút dung cảm nhất thời mà quyết định ở bên tôi, rồi mấy tháng sau lại hối hận. Hàn Trình nhìn Hạ Thiên, lý trí nói, đương nhiên, ở bên nhau rồi, cũng có thể ra đi, tôi sẽ không trói buộc em, nhưng tôi không hy vọng chuyện đó xảy ra, ít nhất không thể bởi vì xúc động nhất thời mà tiến tới hay rời đi. Hạ Thiên vội vàng nói, em sẽ không, suýt Hàn Trình mỉm cười, vừa mới nói, em suy nghĩ càng lâu càng tốt, Hạ Thiên, bây giờ em đồng ý ở bên tôi, chắc chắn là thật tâm, nhưng về sau. Em còn quá trẻ, còn nhiều thứ em chưa trải qua. Đôi mắt Hạ Thiên đều đỏ lên rồi. Cậu đâu có trẻ con đến vậy, cậu biết nói sao đây, nói cho Hàn Trình biết cậu thích y lắm, thích y còn lâu hơn so với y thích cậu cơ. Thích đến không kiềm chế nổi, cho tôi một chút thời gian nhé, giữa chúng ta, kỳ thật còn có rất nhiều vấn đề chưa giải quyết. Hàn Trình rất rõ ràng, Chu Vận không thích y, hoặc nói đúng hơn là không thích mình thân mật với Hạ Thiên, tuy rằng bà không thích cũng không ảnh hưởng gì, nhưng Hàn Trình muốn làm mọi cách để người thân chúc phúc cả hai, còn có bên Nghiêm Lệ Hoa. Rất nhiều vấn đề, Hàn Trình muốn giải quyết hoàn toàn. Hàn Trình sẽ giải quyết hết thảy những trở ngại ảnh hưởng tới mình và Hạ Thiên. Cũng đã lỡ rồi, nếu đã nói, coi như có thể danh chính ngôn thuận theo đuổi em. Hàn Trình mỉm cười, yên tâm, tôi sẽ không làm gì em đâu, tôi muốn đối xử thật tốt với em, khiến em hoàn toàn thích tôi, sau đó. Cho tôi một câu trả lời chắc chắn nhất, chỉ có điều, cái này có thể trước tiên cho em. Hàn Trình đứng dậy, mở ngăn kéo tủ, lấy ra một hộp nhẫn. Hàn Trình đưa hộp đựng cho Hạ Thiên, coi như trái tim tôi đã đóng gói lại, hiện tại giao cho em, đừng suy nghĩ nhiều, cứ coi như một món quà nhỏ, giữ chơi. Hạ Thiên mở hộp ra, bên trong có một chiếc nhẫn cưới, bên trong khắc tên Hàn Trình. Cùng với chiếc nhẫn Hàn Trình đeo trên tay, mà một cặp. Hạ Thiên nhớ tới chiếc hộp nhung quý giá trong phòng mình, chật vật quay đầu, nước mắt đột nhiên liền rơi xuống. Hàn Trình cười dịu dàng, Hạ Thiên, cọc sinh ý này, tôi đã đưa át chủ bài của mình cho em rồi. Cách chương.